Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc cứ nói liên tục. Hơi thở của cô ấy quấn quanh chóp mũi của Tiết Đồng khiến cô không chịu nổi. Nên cô vươn tay bịt miệng đối phương lại. Được rồi, tôi biết chừng mực, em ngủ đi. Lục Thi Mạc gật đầu. Nhưng chỉ sau vài phút, Tiết Đồng cảm nhận được bàn tay của Lục Thi Mạc. Lại bắt đầu không an phận. Cơ thể mềm mại của cô gái trẻ giống như một miếng bông. Có mùi hương tươi mát như cỏ dại, kèm theo một chút ngọt ngào như sữa. Đặc biệt là trong tư thế ôm chặt như thế này. Cánh tay của Lục Thi Mạc vô tình cọ sát vào chiếc váy lụa của Tiết Đồng. Cảm giác tiếp xúc mượt mà ấy kích thích da thịt của cô. Lụa mát lạnh nhưng trong lòng lại nóng bỏng. Nụ hôn trên ghế sofa lại hiện lên trước mắt Tiết Đồng. Cô nhớ lại nụ hôn của Lục Thi Mạc đầy ngượng ngùng. Lúng túng, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhưng lại cố gắng làm hài lòng cô. Trên đôi môi và hơi thở, ngọt ngào đến đọng lại. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Tiết Đồng cảm thấy Lục Thi Mạc thật đáng yêu. Tiết Đồng tự an ủi mình. Chắc chắn là vì cô đang ở trong giai đoạn rụng trứng. Theo mức độ hormone của cơ thể phụ nữ, giai đoạn rụng trứng là thời điểm mà động cơ sinh lý đạt đến đỉnh cao hàng tháng. Từ góc độ sinh học, hormone thúc đẩy cơ thể Tiết Đồng đạt đến giai đoạn động dục tốt nhất. Nhưng từ góc độ con người, ý thức mạnh mẽ đã giúp Tiết Đồng kiềm chế được những suy nghĩ đó. Cảm giác ham muốn bị nén lại. Cơ thể khao khát nhưng không thể đạt được, da thịt ngứa ngáy và tim đập nhanh, nhưng cô chỉ cần nhướng mày là có thể dễ dàng nén lại. Kiềm chế là biểu hiện của người có quyền lực, Tiết Đồng chỉ cảm thấy ý chí của mình lúc này bị kích thích đến sảng khoái. Tất nhiên, cô không cố tình tận hưởng sự kích thích này, cô chỉ đang trong tình huống bất lực, dùng cách này để tự an ủi mình. Không chỉ vì cô đang chịu tang, quan trọng hơn là cô không muốn vượt quá giới hạn. Tiết Đồng không muốn trong khi chưa chuẩn bị kỹ lưỡng mà kéo dài ranh giới này. Sau đó lại làm tổn thương Lục Thi Mạc, khiến cô ấy cũng cùng mình nhảy xuống vực thảm. Cô không có quyền dẫn dắt Lục Thi Mạc làm gì. Tiết Đồng chỉ hy vọng cô ấy có thể từng bước một, tự mình bước trên con đường của mình. Chỉ là lúc này bàn tay của Lục Thi Mạc vẫn tiếp tục mân mê trên lưng cô, khiến suy nghĩ của Tiết Đồng cứ gián đoạn, trôi dạt không định hướng. Giáo quan, cô thật thơm, mũi của Lục Thi Mạc lướt qua xung quanh xương quai xanh của cô. Tay vẫn còn ở trên lưng, Tiết Đồng nắm chặt cánh tay của Lục Thi Mạc, kéo tay cô ấy về và giữ chặt. Cô cau mày, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Em cũng làm vậy với người khác à? Lục Thi Mạc thu lại mũi của mình. Làm gì cơ? Ôm một chạm vào viền áo lót của người khác. Tiết Đồng hỏi thẳng thắn, thậm chí còn dùng thái độ như muốn hỏi đến cùng. Cô nghĩ nếu Lục Thi Mạc mà làm vậy với người khác, nếu cô ấy chạm vào áo lót của người khác, thì chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi, Tiết Đồng sẽ cảm thấy ngực mình thắt lại. Cô sẽ nảy sinh một cảm xúc mà không phải là của người có địa vị cao, đó là ghen tị. Cô ghen tị với những người khác khi được Lục Thi Mạc chạm vào như vậy. Điều đó sẽ chạm đến điểm giới hạn của cô, khiến cô nảy sinh ý nghĩ muốn chiếm hữu Lục Thi Mạc một cách triệt để, thậm chí vượt qua cả giới hạn chịu đựng của cô. Lục Thi Mạc hơi sợ khi bị Tiết Đồng bắt thóp. Cô nghi ngờ không biết Tiết Đồng có phải đang khéo léo nhắc nhở và phê bình hành động của mình không. Vì vậy, Lục Thi Mạc ngoan ngoãn thu tay lại, lắc đầu tỏ vẻ tội nghiệp. Em chưa từng hôn ai, cũng ít khi ôm. Lục Thi Mạc đã học tâm lý tội phạm. Cô biết tội ác và quyền lực đều liên quan mật thiết đến tình dục. Cô hiểu rằng tay mình đang thăm dò về tình dục để thỏa mãn sự tò mò của mình. Phải thừa nhận rằng giáo dục về giới tính ở Trung Quốc không được hoàn thiện. Ngay cả ở Thượng Hải, nơi đứng đầu về giáo dục toàn diện, giáo dục về vấn đề này dường như cũng rất hạn chế. Trong sự che giấu đặc biệt về tình dục, từ nhỏ đã mang đến cho Lục Thi Mạc một cảm giác bí ẩn đầy giả tạo. Người lớn dường như đang nói dối một cách lố bịch che mắt trẻ con. Rõ ràng một số người lớn thường xuyên nói những lời tục tĩu, mà những lời tục tĩu lại liên quan đến tình dục. Vì vậy những lời tục tĩu và tình dục bị xem là tội lỗi lớn nhất. Cứ như thể chỉ cần nói về nó thì mọi người sẽ lột sạch quần áo mà chạy vòng quanh. Ba của Lục Thi Mạc khi dạy dỗ cô, chỉ biết bịt mắt cô khi đi xem phim, và Lục Thi Mạc chỉ có thể ngồi yên lặng trong rạp chiếu phim. Vì cô không hiểu tại sao bộ phim đã bị cắt xén đến mức không thể cắt thêm nữa. Chỉ có một nụ hôn nhẹ, vậy mà một người đã 19 tuổi như cô lại không được phép xem. Khâu văn giáo dục giới tính cho cô cũng khá nhiều, nhưng chỉ dừng lại ở mức hướng dẫn. Ví dụ như, không để người khác chạm vào vùng nhạy cảm, không mặc quần ngắn, không để lộ bụng, không ngồi dạng chân, cách sử dụng băng vệ sinh. Còn lại những điều khác, giống như một tờ giấy trắng không có đáp án chuẩn mực. Để lại cho cô khám phá sau khi kết hôn, liệu cô có thể viết ra đáp án chính xác? Liệu cô có thể tìm được bạn đời phù hợp hay không? Dường như tất cả chỉ là may rủi. Lục Thi Mạc từ nhỏ đã như khúc gỗ, không thích đọc tiểu thuyết tình yêu. Sở thích lớn nhất của cô là lắp ráp Lego, lắp ráp những mảnh ghép lộn xộn, đọc sách xã hội học và chỉ xem các video khoa học về vật lý thiên thể. Cô thậm chí không biết bắt đầu từ đâu khi muốn tìm kiếm các video về tình dục. Vì vậy, kinh nghiệm trong lĩnh vực này của cô gần như bằng không. Nhưng dù giáo dục về mặt này ở Trung Quốc có tệ đến đâu, dù kinh nghiệm của cô có thiếu thốn đến mức nào, cũng không cản được cô động tay động chân với Tiết Đồng. Vì đó là biểu hiện của quy luật tự nhiên, là bản năng của cô. Tiết Đồng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Chỉ cần Tiết Đồng nói một câu, làm một hành động, Lục Thi Mạc cảm thấy mọi lời dạy bảo, những khuyên răn về sự xấu hổ của Khâu Văn đều có thể bị cô vứt bỏ ra sau. Cô nghĩ, mặc kệ đạo đức gì đi, cô chỉ muốn ôm Tiết Đồng thôi. Tôi nhột, sau này đừng chạm vào tôi nữa. Tiết Đồng nhìn Lục Thi Mạc im lặng, tìm một cái cớ để cả hai bắt đầu xuống thang. Lục Thi Mạc có chút thất vọng, nhưng cô cũng biết làm vậy là không đúng. Tiết Đồng không nổi giận với hành động không đúng mực của cô đã là ưu ái cho cô rồi. Lục Thi Mạc không có lựa chọn nào khác, đồng ý rất nhanh. Được thôi, Tiết Đồng thấy Lục Thi Mạc không do dự đồng ý, trong lòng lại cảm thấy hơi khó chịu. Cô nhớ lại khi xem phim, khi cô nói rằng sau này không còn hôn nữa, Lục Thi Mạc cũng không có phản ứng gì. Khi cô nói rằng sau này không cho phép chạm vào, Lục Thi Mạc cũng giống như một khúc gỗ, khuôn mặt không biểu cảm gì mà lập tức đồng ý, không hề tỏ ra một chút thất vọng. Tiết Đồng lại nhớ đến khi cô ấy yêu cầu Lục Thi Mạc chuyển từ tầng cao nhất xuống. Cô cũng thấy đối phương đồng ý nhanh chóng như vậy, cảm thấy khó chịu, Tiết Đồng cố tình ôm chặt Lục Thi Mạc hơn, ôm thêm một chút rồi ngủ. Tay Lục Thi Mạc đặt trên người cô, nhưng không hề chạm vào Tiết Đồng dù chỉ một chút. Hai người không nói gì, ôm nhau trong bóng tối. Tiết Đồng không nỡ buông ra, đôi mắt cô dần cảm thấy mệt mỏi. Đêm qua cô đã không ngủ đủ, hôm nay lại phải quỳ trước linh cữu và đánh nhau, như thể một ngày dài bằng 18 năm. Không hay biết gì mà đã ngủ thiếp đi. Ánh đèn và cơn buồn ngủ cùng chìm xuống. Đột nhiên, một nụ hôn ướt át phá tan sự yên lặng của màn đêm. Tiết Đồng cảm thấy cơ thể như nặng nề hơn. Một hình bóng mờ ảo đang áp lên cô, mở môi cô ra, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nặng nề. Cô cảm thấy cổ tay mình bị ai đó khóa chặt trên đầu. Cô không thể phản kháng, muốn đẩy đối phương ra nhưng cơ thể như bị liệt, không thể sử dụng sức lực. Xung quanh nhiệt độ đang nhanh chóng tăng lên, bao bọc lấy cô trong cái lạnh của băng tuyết. Không thể như thế này, Chuông báo động reo lên trong đầu, nhưng cơ thể lại thành thật chìm xuống. Tội lỗi trong đêm đang dâng trào. Tiết Đồng thậm chí táo bạo, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn không rõ lý do này. Cô cảm thấy họ như bị dây thừng trói buộc tại đây. Xung quanh không biết là ai đang cầu nguyện. Bài cầu nguyện cố gắng đánh thức ý thức mơ hồ của cô. Sau đó, đột nhiên cơ thể Tiết Đồng truyền đến cơn đau dữ dội. Cơn đau này liên tục tấn công khắp các bộ phận trên cơ thể, khiến cô giật mình mở mắt ra. Cô quay đầu nhìn, chỉ thấy Lục Thi Mạc đang ngủ say bên cạnh. Tay cô ấy đặt ngay ngắn dưới đầu Tiết Đồng, chỉ có đầu nhẹ nhàng dựa vào vai cô. Đau ở đâu vậy? Tiết Đồng muốn phân biệt xem đây có phải là mơ trong mơ hay đã quay lại thế giới thực, nên cô ngồi dậy. A, Tiết Đồng hít một hơi thật sâu. Hóa ra là mơ. Cô tỉnh dậy vì cơn đau do bị chuột rút ở bắp chân. Đổ lỗi cho việc ban ngày cô đã đá Tiết Đinh quá mạnh, làm căng cơ đến mức đau đớn. Thậm chí cơ thể cô phải nghiêng về một góc độ đặc biệt để giảm bớt cơn đau này. Em có sao không? Lục Thi Mạc nghe thấy tiếng động, liền tỉnh dậy từ trong giấc mơ, xoa xoa mắt và phát hiện ra tiếng động phát ra từ Tiết Đồng. Liền ngồi bật dậy, kết quả là cô cũng kéo căng vết thương ở bụng. Ui da, Lục Thi Mạc cũng hít một hơi sâu. Em sao rồi? Có phải em đã kéo căng vết thương không? Tiết Đồng không màng đến cái chân của mình, vội vàng sờ lên bụng của Lục Thi Mạc. Em không sao. Lục Thi Mạc tỉnh hẳn vì đau, liền ngồi dậy, quỳ trên giường và xoa mặt. Cô nhìn Tiết Đồng đang dùng một tay giữ lấy bắp chân vì chuột rút dưới ánh trăng. Cô bị chuột rút à? Lục Thi Mạc quỳ về phía trước, chộp lấy chân của Tiết Đồng và đặt lên đùi mình. Hành động này rất nguy hiểm, đặc biệt là sau khi vừa tỉnh khỏi giấc mơ xuân. Tiết Đồng hoảng sợ muốn rút chân lại, nhưng bị Lục Thi Mạc giữ chặt mắt cá chân không buông. Lục Thi Mạc có chút không hài lòng với sự chống đối của Tiết Đồng. Sao thế? Em đang giúp cô kéo giãn cơ mà. Lục Thi Mạc hiếm khi nâng giọng, trong đêm tối nghe thật lạnh lùng, thậm chí còn dùng giọng điệu ngang hàng, làm Tiết Đồng có chút không hiểu nổi. Cô không nhìn rõ mặt đối phương, nên cô cũng không dám gọi Lục Thi Mạc là đứa nhỏ. Lục Thi Mạc vỗ nhẹ vào chân của Tiết Đồng. Cô nằm sấp xuống, em sẽ giúp cô kéo giãn cơ. Tiết Đồng vội lắc đầu. Không sao đâu, mau nằm xuống đi, nếu không trời sáng lên cô lại mất ngủ đấy. Lục Thi Mạc đứng lên trên giường, dùng chân nhẹ nhàng đụng vào chân của Tiết Đồng, nằm sấp xuống. Tiết Đồng cảm thấy cổ họng khô khốc, không muốn nói gì, nên cô lặng lẽ xoay người lại, nằm sấp xuống theo lời Lục Thi Mạc. Cô vùi đầu vào gối, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh từ giấc mơ vừa rồi. Hình ảnh của cô trong giấc mơ dường như giống hệt tư thế hiện tại. Khi cô vùi đầu vào gối, Tiết Đồng, cô phải làm gì đây? Lục Thi Mạc ngáp dài, dùng chân nhẹ nhàng ấn lên chỗ bị chuột rút của Tiết Đồng và bắt đầu kéo giãn. Cơn đau do chuột rút ở bắp chân không thể nào lấn át được giấc mơ đó. Tiết Đồng nằm yên không động đậy, nhắm mắt lại. Cô nghĩ rằng nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện với Lục Thi Mạc về vấn đề tiếp xúc thân thể này. Chỉ có điều cô hiện tại không tìm được cách nào để bắt đầu cuộc nói chuyện. Huống chi, chính cô cũng đã sa ngã trong giấc mơ đó. Sau vài phút kéo giãn, Lục Thi Mạc hỏi, đỡ hơn chưa? Tiết Đồng cảm thấy có chút tội lỗi. Nhất là hôm nay lẽ ra cô phải quỳ trong đại sảnh nhà họ Tiết để canh giữ linh cữu. Nhưng bây giờ cô lại đang nằm trên giường mơ một giấc mơ như vậy. Ngủ thôi ngủ thôi. Cô cũng không biết là đang khuyên mình hay khuyên Lục Thi Mạc. Cả hai người đều ngủ muộn. Giữa chừng lại còn xảy ra vụ chuột rút, khiến thời gian thức dậy bị trễ đi 2 tiếng đồng hồ. Gần 10 giờ. Tiết Đồng bị ánh nắng đánh thức. Cô quay đầu nhìn vào điện thoại thấy có một cuộc gọi nhỡ. Từ em trai. Tiết Đồng quay đầu nhìn thấy Lục Thi Mạc đang nép vào lòng mình, cuộn tròn lại, tay còn ôm lấy eo cô, làm cô không nỡ rời đi để nghe điện thoại, nên cô giơ tay lên nhắn tin thay vì gọi lại. Chuyện gì? Tiết Đình bị nhà họ Bành khóa lại rồi. Chị yên tâm, súng của chị, em giữ rồi. Tiết Đồng nhớ lại khẩu súng mà cô để lại trong xe của Tiết Tư hôm qua. Yên tâm, lễ truy điệu tổ chức vào ngày kia. Chị không cần đến, lễ truy điệu sẽ có mặt nhiều nhân vật xã hội từ các giới. Và nhà họ Bành cũng sẽ có mặt, sẽ rất ồn ào. Tiết Đồng không muốn tham gia vào sự náo nhiệt đó, chỉ như một kẻ ngoài cuộc. Cô cũng sợ mình sẽ không kiềm chế được, lại đánh Tiết Đinh một trận, làm hỏng lễ tang của ba. Hơn nữa là con gái đã rời nhà nhiều năm của bà ba. Cô cũng không có vị trí thích hợp để tham dự. Tiết Đồng cũng nghĩ như vậy, liền trả lời, ừ, chị sẽ không đi. Một lúc sau, Tiết Tư đột nhiên gửi cho chị mình rất nhiều biểu tượng trái tim, tràn ngập màn hình. Tiết Đồng không thể chịu nổi, nhắm mắt lại và đáp lại một câu, buồn nôn, nhưng ngay sau đó cô lại nhớ ra điều gì. Và sau vài giây, cô cầm điện thoại lên và bắt đầu gõ, em có quen nhà đầu tư Equator không? Để làm gì? Tiết Đồng rất phiền lòng vì sự kiểm soát từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của mình từ em trai. Nhưng cũng đồng thời hiểu, có quen hay không? Nói lắm quá. Quen, để làm gì? Lục Thi Mạc bị đánh thức bởi cánh tay của Tiết Đồng khi cô gõ tin nhắn. Cô ngước đầu lên và nhìn thấy màn hình điện thoại của Tiết Đồng đầy những bong bóng hình trái tim. Cô nheo mắt lại, rồi vùi đầu vào người của Tiết Đồng. Buổi sáng cơ thể của giáo quan có mùi rất dễ chịu. Nhưng khi nghĩ đến việc những mùi này có thể liên quan đến người gửi đầy trái tim kia, cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Lục Thi Mạc giả vờ xoay người, hơi quay lưng về phía Tiết Đồng, thầm buồn. Tiết Đồng thấy người bên cạnh rời khỏi cơ thể mình, cô đặt điện thoại xuống và nhìn thấy Lục Thi Mạc đang nằm trong tư thế gần như đè lên vết thương. Cô liền cúi xuống và lật người lại. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Lục Thi Mạc, cố gắng điều chỉnh tư thế của cô ấy. Đáng tiếc, Lục Thi Mạc cứng nhắc như một tảng đá. Thậm chí, đôi vai ấy đang cố gắng chống lại bàn tay của cô. Em tỉnh rồi à? Tiết Đồng dịu dàng hỏi. Không có, em cũng giỏi thật. Tiết Đồng thấy cô ấy đã tỉnh, liền vỗ nhẹ vào cánh tay. Em sắp đè lên vết thương đấy. Không đau, không sao. Tiết Đồng, em ngủ không ngon à? Lục Thi Mạc không thèm trả lời. Chỉ nằm đó, Tiết Đồng ngồi dậy từ trên giường. Khi bước xuống, cô nhìn thấy vị trí mà cả hai đã ngủ đêm qua. Lục Thi Mạc có thể nói là đã ngủ ngay cạnh gối của cô. Còn cô thì nằm sát mép giường. Đứa nhỏ mặc áo ngắn tay, lộ ra một mảng vai trắng mịn, thậm chí tóc còn xóa tán loạn khắp nơi. Cô thực sự cần phải tranh thủ thời gian để nói rõ với đứa nhỏ này. Tiền thuê nhà của em hôm nay đến hạn rồi. Tiết Đồng chống hông nói. Tôi đói. Dạ, dạ. Lục Thi Mạc luôn chuyển sự chú ý rất nhanh. Trong một giây cô đã bò dậy từ trên giường và trở lại trạng thái của người hầu. Nhân lúc Lục Thi Mạc đang nấu ăn, Tiết Đồng ôm điện thoại, lén ra hành lang gọi điện cho Tiết Tư. Cuộc gọi của chị lúc nào cũng bất ngờ. Giọng của em trai rất vui vẻ. Chị có hai việc cần nói, nhất định phải làm xong. Tiết Đồng xoay người nhìn về phía cửa, lo lắng Lục Thi Mạc sẽ ra ngoài đổ rác. Sao chị nói nhỏ vậy? Tiết Tư nhận ra chị mình có vẻ lén lút, như đang trốn tránh điều gì đó. Thứ nhất, em có quen với nhà đầu tư của khu nhà chị đang ở không? Em giúp chị xử lý mấy căn hộ trên tầng thượng của khu này đi. Bằng cách nào cũng được. Thứ hai, nếu em không giải quyết được việc đầu tiên, thì nhờ thầy của em ở văn phòng luật sư giúp chị soạn đơn kiện. Chị muốn kiện nhà đầu tư của khu này. Tiết Tư gãi đầu, chỗ chị đang ở tốt mà. Tự dưng kiện nhà đầu tư làm gì? em chỉ cần nói có xử lý được hay không. Tiết Đồng sốt ruột nói, nếu em không làm được, chị tự lo. Biết rồi. Tiết Tư ngồi trong văn phòng luật sư, gãi đầu nghĩ ngợi, trước giờ Tiết Đồng đâu có hay lo chuyện người khác thế này. Giải quyết trong vòng 2 ngày, Tiết Đồng định cúp máy, nhưng lại nhớ ra gì đó, nên nghiêm giọng nói thêm, nghe rõ chưa? Tiết Đồng bĩu môi, hẹn em bữa nào đi ăn. Tạm biệt. Tiết Đồng hài lòng cúp điện thoại. Cách chương.